Chương 225, bị tức chết đi được. Âu Dương Cẩn thật sự là nghe không nổi nữa, trực tiếp trợn mắt nhìn Tiêu Khiêm, ngươi ăn no không có chuyện làm có phải hay không, ngày hôm qua bài thi đều viết xong sao, nghĩ xong dự thi cái nào đại học sao đột nhiên như vậy hung làm gì à? Tiêu Khiêm xẹp lép miệng, sau đó đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói, ta biết, nhất định là bởi vì ngươi giáo thảo vị bị Lâm Nhuế đoạt đi, ngươi tức giận Âu Dương Cẩn. Vừa lúc đó, Âu Dương Cẩn điện thoại di động reo, hắn lập tức tiếp điện thoại, đi ra ngoài. Vừa vặn có thể né tránh Tiêu Khiêm này náo tàn. Bây giờ là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều học sinh đều nằm bò ở phòng học trên bàn nghỉ ngơi, cho nên trên hành lang người không nhiều. Âu Dương Cẩn đi tới hành lang vậy, nhận nghe điện thoại, hỏi, tỷ, ngươi đột nhiên cho ta gọi điện thoại, chuyện gì Tiểu Cẩn, ta nghe nói Lâm Nhuế đem ngươi tiêu diệt, lên làm giáo thảo. Có phải là thật hay không nha? Âu Dương Thiến hưng phấn hỏi. Âu Dương Cẩn, hắn đột nhiên trong lòng dâng lên một trận phiền não. Âu Dương Cẩn nói, tỷ, ta đi học, hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó một mặt âm trầm trở lại bên trong phòng học đi. Mà lần này, Tiêu Khiêm nhìn thấy Âu Dương Cẩn biểu tình thật không quá tốt, nghĩ hắn có thể là nghe điện thoại, có cái gì không vui chuyện, lần này đến rất thức thời không nói gì nữa. Âu Dương Cẩn lỗ tai thanh tịnh. Nhưng mà hắn trong lòng, nhưng một điểm đều không rõ sạch. Giáo thảo cái danh hiệu này, Âu Dương Cẩn thật ra thì cũng không để bụng, nhưng là bây giờ đột nhiên bị người đoạt đi, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Kết quả, người kia lại còn là Lâm Nhuế. Âu Dương Cẩn tâm tình, càng là phức tạp cực kỳ. Cũng không biết thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến, mới vừa rồi Tiêu Khiêm nói câu nói kia rồi. Nói ngươi làm sao vứt bỏ Lâm Nhuế. Xoay người cùng Lâm Hiểu tốt hơn đâu, là hắn buông tha Lâm Nhuế sao? Rõ ràng là nàng Lâm Nhuế không biết tốt xấu, một mực cố ý cùng hắn đối nghịch, một mực cố ý chọc tức hắn, hay là nàng Lâm Nhuế rõ ràng thích hắn như vậy, kết quả xoay người liền một điểm đều không thích hắn nàng thích, như vậy dễ dàng kết thúc sao? Lâm Nhuế còn không biết chính mình trong lúc vô tình lại đem Âu Dương Cẩn cho tức chết đi được, nàng lúc này mới cầm điện thoại di động lên xem giờ, sau đó thấy được Vân Trạch kia cái tin nhắn ngắn. Nàng suy nghĩ một chút, lại thuận tay trở về một cái tin tức quá khứ. Lâm Nhuế, ân, thi giữa kỳ thi tạm được đi. Tiểu thất bảo đặc biệt đấu kỵ chủ nhân có thể cùng A Hành trò chuyện ngoại trạng. Hắn rầm rầm gì gì thổ tào nói, chủ nhân, ngươi trở về như vậy một cái à, quá làm ba quá qua loa lấy lệ đi. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, cũng cảm giác những lời này có chút nhàm chán, nàng lại bồi thêm một câu. Lâm Nhuế, lần này ta thi lớp chúng ta đệ nhất. Bất quá toàn trường mới bài thứ 9. Bên này tiểu thất bảo lại hừ hừ, người ta hỏi một câu nói, ngươi mới đáp một câu. Chủ nhân à, A Hành có thể hay không suy nghĩ bậy bạ, cho là ngươi không vui cùng hắn nói chuyện phiếm A sẽ không. Làm sao không biết nha, chủ nhân, ngươi bây giờ cũng không phải là Vân Trạch sư phụ, chẳng qua là hắn người hái mộ Nga. Lâm Nhuế lại cau mày nhìn một chút điện thoại di động hẹ chặt mặt tiếp xúc, nàng suy nghĩ một chút. Cuối cùng lại gõ một hàng chữ đi lên. Lâm Nhuế, Nga, đúng rồi, ta bị chọn trường học của chúng ta Hoa Khôi trường cùng giáo thảo rồi. Đây coi như là nàng rất chủ động nhắc tới đề. Bất quá, này cũng đã đến Lâm Nhuế cực hạn. Bên này tiểu thất bảo còn muốn bắt bát, Lâm Nhuế trực tiếp nói, có tin hay không ta tịch thu ngươi máy tính bảng máy vi tính thất bảo, anh. Rốt cuộc kiên tĩnh, Lâm Nhuế bày tỏ rất hài lòng, sau đó nghiêm túc đọc sách cả đề. Mà bên kia Vân Trạch, đột nhiên liên tiếp nhận được Lâm Nhuế gửi tới 3 điều hệ trạng, thật là thụ sủng nhược kinh A.